Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 21, lão roi trò chơi. Hạ, tại cửa khác một bên, là một cái không tính quá lớn gian phòng, cấu tạo cùng trên đường đi những phòng khác không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, tại gian phòng chính giữa, có hai cây trực tiếp đội lên trong trần nhà cây cột. Đáy cũng xâm nhập tới đất tấm phía dưới. Tại hai cây cây cột ở giữa, trưng bày cái kia kinh khủng con rối. Trong tay vẫn như cũ cầm một quyển băng nhạc. Albert đi ra phía trước, đem cái kia cuốn băng nhạc nhặt lên, cắm ở mình máy chiếu phim bên trong. Xa xa xa, liên tiếp âm thanh bận qua đi. Đi qua biến âm thanh khí xử lý qua sau thanh âm vang lên. Sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lão roi. Bởi vì, cái này cuốn băng nhạc là liên quan tới hắn. Ngươi tốt, roi, ngươi không biết ta, nhưng là ta rất giải ngươi. Ngươi là một gian trại chăn nuôi lão bản. Tại cuộc sống của ngươi bên trong, chỉ có ăn, ngủ, cùng cho heo ăn. Ngươi cơ hồ không đi ra ngươi cái kia trại chăn nuôi. Cũng rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Ngơ ngơ ngác ngác trải qua mình nhàm chán cả đời. Ngươi dùng thấp kém đồ ăn đi đút nuôi súc vật, lại đem bọn hắn buôn bán đến lòng dạ hiểm độc thương gia trong tay, kiếm lấy tiền tài bất nghĩa. Ngươi có tội. Hiện tại trước mặt ngươi là hai cây mang theo ổ trục cốt thép. Nếu như ngươi cẩn thận quan sát bọn chúng, liền có thể tại mỗi đầu cốt thép lên tìm tới một đầu liên tiếp xích sắt tay cầm. Ngươi nhất định phải đồng thời nắm chặt bọn chúng mới có thể mở ra cánh cửa này. Nhưng là đồng thời, cùng tay cầm tương liên còng tay cũng sẽ lập tức đưa ngươi hai tay gắt gao còng lại. Sau đó, hai cây ổ trục sẽ chuyển động, xích sắt cũng sẽ càng lúc càng ngắn. Cánh tay của ngươi sẽ bị xé nát, tựa như là ngươi chặt mở những cái kia thịt heo đồng dạng. Như vậy, hiện tại là vứt bỏ mình tứ chi sống sót, vẫn là giống bình thường đồng dạng, nhàm chán chờ chết ở đây. Chính ngươi lựa chọn. Ghi âm đến bước này liền kết thúc. Lão roi đón ánh mắt của những người khác, một câu cũng không nói. Hắn có chút mộng, bởi vì cái này ghi âm thảo luận hắn dùng thấp kém đồ ăn đi đút heo. Đây không phải nói đùa à? Lão roi đồ ăn nếu như đều xem như thấp kém, cái kia mặt khác heo mỗi ngày ăn chính là phân. Mà lại, ghi âm bên trong lại còn nói lão roi chặt thịt heo bán cho lòng dạ hiểm độc thương gia. Đừng làm rộn, nếu là có cái nào gan lớn thịt thương dám đi lão roi trại nuôi heo nói chuyện làm ăn, vậy hắn nhất định tại ngày thứ hai liền biến thành pego một đoàn phân trứng. Tóm lại, những lời này nghe xong chính là dích so, trong thời gian ngắn siêu tập lão roi tư liệu. Sau đó lung tung đoán ra được, bởi vì hắn tìm không thấy đồ ăn nơi phát ra, liền cho rằng lão roi chưa từng pháp tiểu thương điện thoại tiến mua thấp kém đồ ăn. Tìm không thấy thịt heo cửa ra vào ghi chép, vì lẽ đó lại đương nhiên cho rằng lão roi đem thịt bán cho lòng dạ hiểm độc thịt thương. Ếch! Cái này sáo lộ nghe giống như cũng không có gì không đúng. Cái này nếu như là bình thường trại nuôi heo, 8-9 phần 10 liền để dích do đoán đúng. Nhưng là nếu là đem những này sự tình chụp tại lão roi trên đầu, má ơi, vậy đơn giản chính là tháng 6 tuyết bay, vẫn bạc phi xương, thiên đại oan khuất a. Vì lẽ đó, lão roi có chút không cao hứng. Hắn thở phì phò đem Douglas hướng trên mặt đất cong lên. Cái này lưỡi cưa nói mò. Ta không có. À, Douglas chính là cái trước gian phòng bên trong hắn cứu ra con chó kia. Vừa mới lão roi rất chi kỷ cho hắn lấy cái danh tự. Đầu này đáng thương tiểu cầu cầu vừa rồi đã nhanh bị lão roi lạc tắt thở. Hiện tại miệng sùi bọt mép, ý thức mơ hồ, vì lẽ đó vừa té như vậy, ba kít một cái, liền đập vào trên mặt đất. Bất quá tốt xấu nó cũng là một cái nữ bori bỗng nhiên chó. toàn thế giới hung tàn nhất loài chó một trong. Thể trọng phổ biến có thể xông lên 150 cân. Thể trắng như trâu, tiếng như hồng trung. Dáng người kình bạo, hung ác tọc tiêu. Danh xưng chó hoang bên trong máy ủi đất. Vì lẽ đó, vừa té như vậy, ngược lại là đem nó té ra một điểm cuối cùng thần trí. Vì lẽ đó, mượn lấy hồi quang phản chiếu đồng dạng lực lượng, đầu này hung tàn chó mắt lộ ra hung quang, răng nanh lóe lên, trượt chân chổng mông lên liền co lại đến gian phòng một cái góc vắng vẻ. Một điểm âm thanh cũng không dám kít, lúc này cũng không ai đi đáng thương đầu kia tiểu cầu cầu. Albert hướng về phía lão roi gật gật đầu. Chúng ta rất hiểu ngươi, cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Nhưng là tựa như là chúng ta trước đó đã nói xong như thế. Đã giết do chọn chúng ngươi, ngươi liền muốn gánh vác lên trách nhiệm này. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể có cơ hội sống sót. Trừ phi ngươi còn có thể theo cái kia trong túi móc ra thứ gì tới. Đám người cũng đều hung hăng gật đầu, đồng thời đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía lão roi. Hiện tại trong mắt của bọn hắn, lão roi chính là hy vọng thắng lợi. Bất quá nói thật ra, giống như là loại này thiết kế cơ quan rất khó dùng bạo lực đi phá giải. Trừ phi ngươi có cái gì cao bạo bom, có thể trực tiếp đem cái này gian phòng cửa sắt lớn cho nổ tung. Bất quá trước đó cũng đã nói, lão roi xưa nay không mang những cái kia súng pháo loại hình súng đạn. Chớ nói chi là bom, vì lẽ đó, hắn trong lúc nhất thời cũng móc không ra cái gì thích hợp đồ vật. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ móc, không cần giúp ta, cái trò chơi này chính ta chơi. Lão roi buồn bực khó chịu nói, sau đó liền trực tiếp đứng ở hai cái ổ trục ở giữa. Không nói hai lời liền quăng lên hai bên tay cầm, dùng sức kéo một phát, két một tiếng, cơ quan trực tiếp khởi động, đồng thời hai thanh còng tay cũng nháy mắt liền còng lại hai tay của hắn. Ổ trục bắt đầu chuyển động, lão roi rất tức giận, bởi vì hắn cảm giác được mình đã bị vũ nhục. Người có thể nói hắn đần, nói hắn lười, nói hắn không yêu tắm rửa, nói hắn ngáy ngủ âm thanh lớn. Nhưng là, người không thể nói lão roi chăn heo nuôi không tốt. Lúc này vũ nhục, là chửi bới, là khinh nhờn. Vì lẽ đó lão roi cảm thấy, cái này, lưỡi cưa, rất làm người ta không thích. Hừ, vậy mà nói như vậy ta cũng phải nói cho ngươi. Ngươi những trò chơi này chơi cũng nát không được. Hắn thở phì phò thì thào. Lúc này, hai bên ổ trục đã mang theo xích sắt, đem lão roi hai tay kéo thẳng tắp. Còn như vậy vòng xuống đi, hắn khớp nối liền sẽ bị kéo đứt, thẳng đến bị sống sờ sờ triệt hạ tới. Mặt khác ba người đều một mặt lo lắng nhìn xem hắn, nhưng là lại gấp cái gì đều không thể giúp. Đúng lúc này, chi cát, một cái kia xoay tròn ổ trục đột nhiên dừng lại. Cái này dĩ nhiên không phải cơ quan ngừng, mà là nó kéo không động. Lão roi hai tay thẳng tắp đưa, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng không có buông ra cái kia hai cái tay cầm, mà là giống trong phòng thể hình dắt kéo thiết bị đồng dạng, gắt gao nắm lấy, sau đó bắt đầu kéo trở về. Còn lại ba người lại một lần nữa nhìn mắt trợn tròn. Cái này gọi lão roi người, vậy mà tại cùng dích so chế tạo cơ quan phân cao thấp. Cái kia nhìn mập hô hô bả vai, vậy mà giống như bởi vì kéo căng nguyên nhân, mơ hồ nhìn thấy chút bắp thịt vết tích, mà cái kia ổ trục bởi vì không cách nào xoay tròn, cũng đã bắt đầu phát ra tiếng cọ sát chói tai âm, để trần trong khe hở bắt đầu toát ra nhè nhẹ khói trắng. Chỉ nghe phanh một tiếng, cũng không biết là cái gì linh kiện bị đứt đoạn. Lão roi hai tay đột nhiên khép lại, cái kia hai bên ổ trục nháy mắt bị túm hướng một cái phương hướng ngược nhau, mà lại bởi vì lực lượng quá lớn, túm về xoay tròn tốc độ quá nhanh, ken két, hai tiếng nổ mạnh, hai cây xích sắt ứng thanh đứt gãy, ổ trục cũng tại chỗ chuyển giống hai cái con quay đồng dạng. Douglas thảm hề hề núp ở nơi hẻo lánh trong bóng tối, phát ra một trận cùng loại với thút thít tiếng nghẹt ngào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.